Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319 đánh cuộc, thật lớn sức lực, Lang Yêu nói nhỏ một câu, cánh tay phát ra rắc rách thanh âm, những cái đó đứt gãy xương cốt thế nhưng bắt đầu phục hồi như cũ lên. Vặn vẹo cánh tay mấy cái hô hấp liền khôi phục bình thường. Mà lúc này, kim sắc cá lớn cái đuôi vừa động, trong chớp mắt liền vọt tới Lang Yêu trước người. Cực đại đầu hung hăng đánh vào Lang Yêu thân thể phía trên, trực tiếp đem Lang Yêu đâm bay đi ra ngoài. Lúc này đây Lang Yêu càng thêm thê thảm, ngay cả xương ngực đều bị đâm chặt đứt. Máu tươi không ngừng từ Lang Yêu kia dữ tợn lang trong miệng phun trào mà ra. Hiển nhiên là vỡ vụn xương ngực đụng phải nội tạng. Thạch Thiên rất có hứng thú nhìn một màn này, cũng không có ra tay tính toán. Hắn đảo muốn nhìn một chút, như vậy trọng thương, Lang Yêu có thể hay không khôi phục lại. Thạch Thiên không ra tay, một bên Hoa Yêu lại ngồi không yên. Nồng đậm hoa sương mù từ hắn trong tay phun trào mà ra, hướng tới kim sắc cá lớn bao phủ mà đi. Kim sắc cá lớn đối Hoa Yêu không thèm để ý, lập tức đối với Lang Yêu va chạm mà đi. Một bộ không giết rớt Lang Yêu thể không bỏ qua bộ dáng. Hồng nhạt hoa sương mù thực mau liền đem kim sắc cá lớn bao phủ lên. Mà giờ phút này kim sắc cá lớn trên người kia một quả cái lớn bằng bàn tay kim sắc vảy, tất cả đều sáng lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hồng nhạt hoa sương mù tất cả đều bị kim sắc vảy thượng phát ra ánh huỳnh quang chắn bên ngoài, căn bản vô pháp tới gần kim sắc cá lớn thân thể, càng đừng nói quấy nhiễu kim sắc cá lớn công kích. Mã Liệt cùng Thạch Thiên giống nhau lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu là phía trước, hắn khả năng còn sẽ ra tay. Nhưng là hiện tại, Tống Khánh Tường đã cung cấp một cái càng tốt phương pháp tới giết chết Thạch Thiên. Hắn tự nhiên sẽ không sẽ giúp Lang Yêu. Bởi vậy, kim sắc cá lớn cơ hồ là không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở liền lại lần nữa đụng phải Lang Yêu thân thể, vốn là xương ngực vỡ vụn Lang Yêu còn không có khôi phục, liền lại lần nữa đã chịu bị thương nặng. Thật lớn lực lượng trực tiếp đem thân thể hắn đâm cho chia năm xẻ bảy, rồi sau đó bị một bên to lớn cá chuối phân thực. Xử lý Lang Yêu lúc sau, kim sắc cá lớn trên người nở rộ suốt đạo đạo kim quang. Thật lớn thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại đi xuống, biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Đương kim quang chậm rãi tiêu tán, một cái một đầu tóc vàng, cả người ăn mặc một thân kim sắc chiến váy cao gầy nữ tử xuất hiện ở Thạch Thiên trước mắt. Hiển nhiên, đây là kim sắc cá lớn nhân loại thân hình. Nhìn đến nữ tử này, Thạch Thiên đột nhiên nghĩ đến, Nguyệt Nhu thất giai về sau đồng dạng có thể biến thành nhân loại. Đến lúc đó nàng có thể hay không cũng hướng cái này kim sắc cá lớn giống nhau. Dáng người làm tức giận, kim sắc cá lớn biến thành nhân loại, trực tiếp liền mở miệng nói, các ngươi những nhân loại này thật là không biết tốt xấu. Ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Lập tức rời đi nơi này, bằng không ta nhất định phải cho các ngươi thi cốt vô tồn. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ. Mã Liệt ôm ôm quyền, xoay người liền từ phía trên những cái đó to lớn cá chuối nhường ra thông đạo bơi đi lên. Hoa Yêu không nói gì, cũng đi theo Mã Liệt bơi đi lên, chỉ còn lại có Thạch Thiên một người đãi ở đáy hồ. Nhân loại, ngươi thật là muốn tìm chết sao? Kim sắc cá lớn hóa thành nữ tử lạnh lùng nói. Ta không phải muốn tìm cái chết. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi đánh cuộc. Thạch Thiên mở miệng nói. Đánh đố, cái gì đánh cuộc? Nữ tử mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, liền đánh cuộc ta có thể hay không đánh bại ngươi. Ta nếu là thắng, ngươi khiến cho ta từ trong nước tự do hành động, như thế nào? Thạch Thiên đề nghị nói, đánh bại ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu ngươi thua, ta là sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi bỏ được giết ta, ta nhưng không bỏ được giết ngươi. Như vậy đi, ta liền cùng ngươi đánh cuộc nhất chiêu. Nếu là ta làm ngươi bị thương, hoặc là làm ngươi lui ra phía sau 10 mét, liền tính ta thắng, thế nào? Thạch Thiên cười nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nếu là nhất chiêu có thể làm ta bị thương hoặc là lui ra phía sau 10 mét, ta liền bảo đảm, ta tộc đàn tuyệt không sẽ ngăn cản ngươi ở trong hồ hoạt động. Nữ tử thập phần thống khoái đáp ứng, nói, nàng đối với thực lực của chính mình có rất đại tự tin. Hơn nữa Thạch Thiên chỉ là một cái lục giai biến dị giả mà thôi, cho nên nàng thập phần thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kia hảo, chúng ta liền bắt đầu đi. Thạch Thiên mở miệng nói, hảo, bắt đầu. Nữ tử đáp ứng một tiếng, lại lần nữa biến thành kim sắc cá lớn bộ dáng. Tuy rằng nàng đối chính mình có tin tưởng, nhưng vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là sử dụng chính mình bản thể hình thái. Thạch Thiên thấy thế, ý niệm vừa động, huyền hoàng một hơi côn liền trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó đem trong ánh mắt hai quả mỹ đồng lấy ra, ném vào tĩnh mịch không gian, lộ ra một đôi màu đỏ tươi đồng tử. Ngay sau đó thân hình đột nhiên bạo trướng, một quả ké kim sắc vảy từ trong thân thể chui ra, trong chớp mắt liền biến thành 5 mét có thừa to lớn tang thi. Biến thành tang thi bản thể, kim diệu chiến thần biến thân cũng tùy theo dùng ra. Trong cơ thể kim nguyên tố nháy mắt sôi trào lên, làm Thạch Thiên trong cơ thể lực lượng nháy mắt bạo trướng. Mà Thạch Thiên trong tay huyền hoàng một hơi côn cũng biến thành một cây to bằng miệng chén tế cự. Côn bị hắn nắm chặt ở trong tay, thật mạnh hướng tới kim sắc cá lớn ném tới. Thạch Thiên đã có hơn một tháng không có sử dụng qua huyền hoàng một hơi côn. Này một tháng tới nay, huyền hoàng một hơi côn không ngừng hấp thu chung quanh thổ nguyên tố chứa đựng lên. Trong đó ẩn chứa thổ nguyên tố đã tới rồi một loại cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Đây cũng là Thạch Thiên vì sao phải cùng kim sắc cá lớn định ra nhất chiêu đánh cuộc nguyên nhân. Bởi vì hắn mạnh nhất chính là này nhất chiêu. Kim diệu chiến thần biến thân mang đến khủng bố lực lượng phối hợp thượng huyền hoàng một hơi côn, chung chứa đựng đại lượng thổ nguyên tố lực lượng. Đừng nói là thất giai biến dị thú, chính là bát giai biến dị thú, một côn đi xuống, Thạch Thiên cũng có tin tưởng làm hắn bị thương. Huyền hoàng một hơi côn mang theo vạn quân lực rơi xuống, khủng bố lực đạt áp bách hồ nước đều giống chung quanh dũng đi, làm đến côn quanh thân vây đều xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Kim sắc cá lớn cũng cảm nhận được này một côn khủng bố, trên người kim sắc vải giống như một đám tiểu thái dương giống nhau, nở rộ ra chói mắt kim quang, hình thành một đạo kim sắc cái chắn. Mà giờ phút này, huyền hoàng một hơi côn cũng hạ xuống, nện ở kim sắc cá lớn thân thể chung quanh kim sắc cái chắn phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, huyền hoàng một hơi côn liền đem kim sắc cái chắn phá hủy, rồi sau đó thật mạnh dừng ở kim sắc cá lớn thân thể phía trên. Chỉ nghe được một tiếng trầm vang, kim sắc cá lớn thật lớn thân thể nháy mắt về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Cho dù là ở hồ nước bên trong, cũng như cũ bay ra hơn 10 mét xa mới ngừng lại được. Mà giờ phút này, nàng đỉnh đầu vỏ cũng đã phá vỡ, lộ ra bên trong đồng dạng là kim sắc xương cá. Mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên có chút lưỡng đạo rất nhỏ cái khe. Người lùi ra phía sau 10 mét, cũng bị thương. Này hẳn là ta thắng đi. Thạch Thiên mở miệng hỏi. Nhân loại, ngươi rất mạnh, là ta xem thường ngươi. Ngươi thắng, về sau ngươi có thể ở trong hồ tự do hành động. Ta tộc đàn là sẽ không ngăn trở ngươi. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong ta tộc đàn. Mặt khác tộc đàn ta sẽ không quản. Kim sắc cá lớn mở miệng nói. Này liền đã thực hảo. Cáo từ, ta ngày mai hồi lại đến. Thạch Thiên nói xong, thân thể chợt thu nhỏ lại vì nhân loại bộ dáng. Sau đó nghĩ mặt hồ bơi đi. Đệ nhất càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.